Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 719. Thứ ngũ hành lĩnh vực dung hợp, bọn họ nhìn qua, khí tức hoàn toàn không có. Sinh cơ toàn đoạn, nhưng là trên người bọn họ, lại ẩn ẩn có cỗ thần bí khí tức, phảng phất là muốn phá kén ra như nhau. Đột nhiên, Chu Thuần trên người chậm rãi trồi lên một đạo lục sắc năng lượng. Mà Quân Ngự Hàn trên người thì lại là hiện lên màu đen năng lượng. Hai đạo năng lượng chậm rãi đổ vào cùng một chỗ, cuối cùng hoàn toàn tuy hai mà một. Lúc này, hắc ám đầm lầy bầu trời, mây đen rậm rạp, lại lần nữa vang lên tiếng Summoni, song đầu Dỉ Gia Vương, lập tức sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Không ngừng nỉ non, chủ nhân, bọn họ đã chết, xin không cần cử động nữa nổi giận thế nhưng trên bầu trời tiếng sấm không có tiêu tan ngừng ý. Tứ, mây đen càng tụ càng nhiều, tiếng sấm càng lúc càng vang, cuối cùng, một đạo tráng kiện thiên lôi trực tiếp bổ xuống, rơi vào, song đầu Dỉ Gia Vương trên người, nó kêu thảm một tiếng, trong mắt sinh cơ nhất thời tiêu tan. Hôm nay lôi có thể trong nháy mắt giết có thể so với cấp 5 kiếm tiên, song đầu Dỉ Gia Vương, nếu như hạ xuống Chu Thuần bọn họ chỗ hắc ám đầm lầy, kia nhất định có thể đem bọn họ cấp toàn bộ nháy mắt giết. Mà hắc ám đầm lầy chung, tịnh không có ai biết này đó, ở đây, giống như là một ngăn cách với nhân thế địa phương như nhau. Chu Bảo Bảo đang cố gắng luyện hóa hấp thu tiểu gió lốc. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn thì lại là hai cổ năng lượng không ngừng ở giao hòa. Cuối cùng bắt đầu lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Tạo thành một tuần hoàn, một hoàn mỹ nhất hình chứng tuần hoàn quỹ tích, mà trên bầu trời mây đen, lại là đang tiếp tục để dành gắng sức lượng. Lúc này, xa xa đột nhiên thổi qua đến một đóa mây trắng, hung hăng đánh lên còn đang để dành lực lượng mây đen. Hai đóa vân phảng phất là ở chiến đấu bình thường, bắt đầu không ngừng dây dưa. Cuối cùng, mây đen trung vang lên hừ lạnh một tiếng thanh, liền biến mất không thấy. Mà mây trắng, thì lại là trở nên có chút trong suốt, cũng chậm rãi ở trên trời trung biến mất. Đồng thời, phong ấn tiểu bạch thân thể địa phương, đột nhiên giữa một cỗ cường hãn lực lượng dũng động, theo một tiếng to rõ chưa tiếng kêu. Một cái to mọng lại trắng nõn chưa xuất hiện ở hắc ám đầm lầy phía trên. Toàn thân nó lóe ra chói mắt kim quang, cánh mãnh liệt chớp, ở giữa không trung bay nhanh lướt đi. Nó trên mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau đó, nó quay người lại, một nhẹ nhàng mỹ thiếu nam xuất hiện ở giữa không trung. Đây chính là Tiểu Bạch, hắn rốt cục đem kia đoàn màu đen sương mù cấp đánh tan. Thành công cùng nó thân thể hoàn mỹ kết hợp, hắn vô ý thức liền muốn liên lạc với Chu Thuần, thế nhưng lại phát hiện, nàng hiện tại chính thuộc về một loại huyền diệu trạng thái. Hắn đương nhiên là không dám quấy rầy, sau đó rất nhanh tiến vào đầm lầy chung, tìm được Chu Bảo Bảo thân ảnh. Lúc này, hắn chính khoanh chân ngồi ở gió lốc chung, trên người hắn ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn mở rộng ra. Phong hỏa lôi điện thủy, không ngừng biến hóa, tiểu gió lốc, đã bị hắn cấp luyện hóa hấp thu, hiện tại đang đứng ở cùng cái khác lĩnh vực ma hợp giai đoạn. Mà đồng thời, nước bùn hạ đột nhiên giữa cuồn cuộn khởi từng đợt cường hãn năng lượng. Nguyên bản Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người sở hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Bởi vì Chu Thuần trên người khí tức bạo tăng, mà sinh sôi bị cắt đứt, một lát sau. Ba người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời mở hai mắt ra. Vùi lấp Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn nước bùn, trong nháy mắt liền bị bể ra. Hai người dắt tay, đồng thời xuất hiện ở Chu Bảo Bảo bọn họ trước mặt. Mami, Mami, ngươi xem monster. Chu Bảo Bảo hưng phấn triển khai ngũ hành lĩnh vực. Lúc này, hắn năm lĩnh vực đã hoàn toàn dung hợp thành một. Hết chương.